2. Sự gợi ý, từ nội dung chủ đề của kinh nghiệm hiện thời, dù phong phú hay nghèo nàn, quan trọng hay nhỏ nhặt, nảy sinh những gợi ý, ý kiến, niềm tin đối với cái chưa đề cập tới. Chức năng gợi ý không phải cái có thể tạo ra qua dạy dỗ. Trong khi các điều kiện có thể điều chỉnh để làm cho chức năng này tốt lên hay tệ đi. Chức năng ấy không thể bị hủy hoại. Nhiều trẻ nhỏ đã gắng sức bình sinh để thấy liệu chúng có thể ngừng suy nghĩ, được hay không, nhưng dòng chảy các gợi ý vẫn tiếp tục bất kể ý chí của chúng ta. Tựa như đã nói đến trong câu thơ, thân xác chúng ta cảm nhận. Dù ở bất cứ đâu, dẫu là tuân theo hay chống lại ý chí của chúng ta. Về căn bản và một cách tự nhiên, không phải chúng ta chính là người suy nghĩ. Trong bất kỳ ý nghĩa tích cực có trách nhiệm nào, suy nghĩ đúng ra là điều gì đó xảy đến ở bên trong chúng ta. Chỉ tới chừng nào một người đạt đến khả năng kiểm soát cả phương pháp trong đó chức năng gợi ý diễn tiến và người đó đã nhận lãnh lấy trách nhiệm về những hệ lụy của phương pháp đó. Khi ấy người đó mới có thể thành thật nói ra. Tôi đã nghĩ như vậy, như vậy. Các chiều kích của sự gợi ý. Chức năng của gợi ý có một loạt các khía cạnh. Hay chiều kích nếu ta có thể đặt thành thuật ngữ. Thay đổi tùy theo từng người khác nhau. Nội trong bản thân các chiều kích đó cũng như trong phương thức kết hợp chúng với nhau. Những chiều kích này là sự thoải mái hoặc sự mau mắn. Phạm vi hoặc sự đa dạng. Và chiều sâu hoặc sự bền bỉ. A. Sự thoải mái. A. Cách chia hạng người thông thường thành người tối dạ với người sáng dạ chủ yếu được căn cứ vào sự mau mắn hay năng lực mà theo đó các gợi ý nảy sinh khi có những đối tượng xuất hiện và có những sự kiện xảy ra. Như trong ẩn dụ về sự sáng dạ hay tối dạ, một số đầu óc không có khả năng thẩm thấu, hay cũng chỉ thẩm thấu một cách thụ động, mọi thứ trình hiện ra bị mất đi trong cái đơn điệu tẻ nhạt mà không đem lại một điều gì. Trong khi đó, những đầu óc khác suy tư đắn đo, hoặc đáp trả dưới những góc độ khác nhau mọi tác động lên chúng. Kẻ tối dạ không có phản ứng, kẻ sáng dạ thì phản hồi lại sự việc với một phẩm chất đã thay đổi. Một đầu óc ù lì hoặc trì trệ cần phải có một cái lay mạnh hay một chấn động mới đưa ra được gợi ý. Đầu óc sáng láng thì nhanh nhạy, sẵn sàng phản ứng cùng với sự luận giải và gợi ý tới những hệ quả tiếp sau. Song người thầy không được quyền quy kết học trò nào là ngốc nghếch hay thậm chí chậm hiểu chỉ vì phải đối diện với một tình trạng vô cảm với các môn học trong nhà trường hay với một bài học có sẵn trong sách giáo khoa hoặc do một người dạy soạn ra. Cậu học trò bị xếp vào loại vô hy vọng có thể phản ứng một cách mau lẹ và sống động khi nhận ra điều gì có ý nghĩa trong những thứ xung quanh. Chẳng hạn một môn thể thao ngoại khóa hay một sự kiện xã hội. Sự thực, môn học trong trường có thể có tác động tới cậu học trò. Nếu như nó được đặt trong bối cảnh khác và được xử lý theo phương pháp khác hơn. Một cậu bé chậm tiếp thu môn hình học có thể học môn đó nhanh hơn nếu cậu kết hợp học môn đó với việc rèn luyện tay chân. Cô học trò dường như không hấp thụ nổi các sự kiện lịch sử có thể tức thì phản ứng trong một hoàn cảnh phải xét đoán tính cách hay công trạng của những người mà cô bé đã biết hoặc do cô tưởng tượng ra. Gạt qua những trường hợp do khiếm khuyết hay bệnh tật thể chất. Sự chậm chạp và trì trệ về tất cả các mặt là tương đối hiếm hoi. B. Tầm mức. B. Bỏ qua những khác biệt trong mỗi người. Xét về sự thoải mái và mau mắn khi đưa ra ý tưởng phản hồi lại sự kiện. Có một sự khác biệt về mặt số lượng hay về mặt hạn mức của những gợi ý xảy ra. Trong một số tình huống, chúng ta thành thật chia sẻ hàng loạt gợi ý. Trong những tình huống khác, sự chia sẻ lại chỉ ở mức nhỏ giọt. Đôi lúc, sự chậm rãi trong khi đáp lại là do có vô vàn những gợi ý đang đối chiếu lẫn nhau, dẫn tới sự lưỡng lự và cảm giác hồi hộp. Trong khi một gợi ý sinh động và tức thì có thể thu hút đầu óc đến mức làm tắc nghẽn các gợi ý khác. Trường hợp có quá ít gợi ý cho thấy một thói quen tinh thần khô khan và cằn cỗi. Khi đi cùng với sự học rộng biết nhiều, nó tạo ra một nhà thông thái dởm, một nhân vật Grant Green, nhân vật trong tiểu thuyết của Charles Dickens. Có tính cách lạnh lùng vô cảm, suy nghĩ của kẻ đó hết sức khó nghe. Anh ta chỉ chăm chăm nhồi vào đầu người khác hàng núi thông tin bề bộn. Anh ta trái ngược với người nào mà ta gọi là chín chắn. Điềm đạm và biết ăn nói. Một kết luận được rút ra sau khi đã cân nhắc một số lựa chọn. Điều ấy xét về mặt hình thức có thể là đúng. nhưng nó sẽ không có được sự đầy đủ và phong phú về ý nghĩa như của một kết luận được đúc rút sau khi đã đối chiếu một số lượng lớn và đa dạng các gợi ý có thể thay thế nhau. Mặt khác, các gợi ý có thể quá nhiều hay quá khác nhau khi đem đặt vào trong những trạng thái hứng thú nhất của thói quen tinh thần. Quá nhiều gợi ý nảy sinh sẽ khiến cho ai đó lúng túng khi phải chọn lựa. Anh ta thấy khó đạt đến một kết luận rõ ràng nào và loay hoay. Không ít thì nhiều, một cách vô vọng trong mớ gợi ý đó. Quá nhiều tự nó gợi đến cái trống và thuận. Cái này dẫn tới cái khác hết sức tự nhiên. Khiến anh ta thấy rất khó khăn để ra quyết định các sự việc thực tiễn hay để đi đến một kết luận về những vấn đề lý thuyết. Có cái tình trạng gọi là suy nghĩ nát nước. Như khi hành động bị tê liệt trong hoàn cảnh có vô số quan điểm được đặt ra. Hoặc một lần nữa, chính số lượng những gợi ý có thể gây phản tác dụng cho việc lần tìm ra được những hệ quả theo logic giữa chúng. Vì nó có thể dụ dỗ trí óc ra khỏi nhiệm vụ cần thiết là thử tìm kiếm những mối liên lạc thực sự. Để dễ sang một việc gần gũi dễ chịu hơn đó là thêu dệt nên từ những sự kiện đã biết một chuỗi các ảo tưởng ăn khớp nhau. Thói quen tinh thần tốt nhất liên quan đến sự quân bình giữa tình trạng thiếu hụt với tình trạng dư thừa các gợi ý. C. Sự uyên thâm. C. Chiều sâu. Chúng ta phân biệt người này với người khác không chỉ căn cứ trên sự nhanh nhẹn của phản ứng trí tuệ, mà còn xét tới cả bình diện mà trên đó nó xảy ra. Ấy là chất lượng nội tại của phản ứng. Ý nghĩ trong người này là sâu sắc còn ở người khác lại hời hợt. Người này thì đi từ gốc rễ vấn đề, còn người kia chỉ lướt qua những khía cạnh bề nổi của nó. Giai đoạn tư duy này có lẽ là ít được dạy dỗ nhất, và ít tuân phục nhất đối với ảnh hưởng ngoại lai dù là theo hướng có lợi hay có hại. Tuy nhiên, những điều kiện cho sự tiếp xúc của học sinh với nội dung môn học có thể là trường hợp trò ấy bị buộc phải lùi bước trước đặc điểm quan trọng hơn của môn học. Hoặc trường hợp trò ấy được khích lệ học môn đó dựa trên một đặc điểm không có mấy ý nghĩa. Trong những giả định thông thường, nếu như học sinh chỉ cần rèn trí nghĩ thôi, thì bất kỳ ý nghĩ nào cũng tốt cho nề nếp tinh thần của học sinh ấy. Và rằng mục đích của việc học là tập hợp thông tin. Cả hai điều ấy đều có khuynh hướng nuôi dưỡng ý nghĩ hời hợt, thay cho ý nghĩ sâu sắc. Những học sinh mà trong các vấn đề thuộc phạm vi kinh nghiệm thực hành thông thường có một nhận thức nhanh nhạy và sắc bén về sự khác biệt giữa cái có ý nghĩa và cái vô nghĩa. Trong những môn học trong chương trình học đường thường đạt đến tình trạng mà tại đó mọi thứ đều quan trọng hoặc đều không quan trọng như nhau. Nơi thứ này hay thứ khác đều có khả năng chân thực như nhau. Và nơi mà những nỗ lực trí tuệ không phải nhằm vào chỗ phân biệt thứ này với thứ khác, mà nhằm vào việc cố gắng gắn kết bằng lời các từ ngữ lại với nhau. Sự cân bằng tâm trí. Nhiều khi giữa sự chậm rãi và sự sâu lắng của một phản ứng có mối liên hệ mật thiết. Cần phải có thời gian để thấm thía được những ấn tượng. Và chuyển hóa chúng thành những ý tưởng chủ đạo. Sáng ý có khi chẳng qua là một thời khắc bừng sáng rồi tắt phụt. Người, chậm mà chắc. Dù đó là người trưởng thành hay trẻ nhỏ. Là người mà những ấn tượng với họ được lắng lại và tích tụ. Để rồi suy tư được thực hiện ở một tầng giá trị sâu hơn so với người nào ôm đồm. Nhiều đứa trẻ bị trách cứ vì chậm chạp, vì không trả lời ngay. Trong khi những nội lực của nó cần có thời gian tự nhóm tụ để đương đầu một cách hiệu quả với vấn đề cần quan tâm. Trong những trường hợp ấy, việc không dành ra đủ thời gian và sự thư thái dẫn tới những thói quen xét đoán nhanh nhẩu và hời hợt. Mức độ sâu sắc của cảm nhận về vấn đề. Về cái khó xác định chất lượng hành động suy nghĩ theo sau nó và bất kỳ thói quen dạy dỗ nào chỉ khuyến khích học sinh lướt qua những vấn đề thực sự. Nhằm mục đích thuyết trình lại hoặc trình bày lại thành thục một thông tin đã ghi nhớ. Là đi ngược lại phương pháp chân thực của việc rèn luyện đầu óc. Những khác biệt cá nhân. Tìm hiểu về cuộc sống của những người đàn ông và đàn bà thành đạt trong nghề nghiệp hay thiên hướng khi trưởng thành. Nhưng hồi còn ở tuổi đi học thường bị phê là chậm hiểu. Là một việc hữu ích, đôi khi những xét đoán sai lầm lúc ban đầu chủ yếu là do thiên hướng mà đứa trẻ thể hiện đã không được nhận biết bởi những chuẩn mực lỗi thời đang được sử dụng. Như trường hợp ham mê tìm hiểu sâu bọ, rắn rết, ếch nhái của Darwin. Đôi khi nguyên do là vì đứa trẻ có thói quen ẩn mình dưới những tầng sâu của suy tư hơn những đứa trẻ khác. Có khi hơn cả những người thầy của trò ấy. Đã không giành được lợi thế khi người ta chỉ mong đợi những câu trả lời tức thì kiểu thông thường. Có những lúc nguyên cớ là bởi cung cách tiếp cận tự nhiên của đứa trẻ này xung đột với lẽ thông thường của bài học hoặc của người thầy. Và phương pháp của người dạy đã được ước định làm căn cứ đánh giá tuyệt đối về cậu học trò này. Bất cứ chủ đề nào cũng có tính trí tuệ. Trong bất cứ sự kiện nào, điều được mong đợi là người thầy cần phải thoát ra khỏi ý niệm cho rằng, suy nghĩ là chức năng duy nhất và không thể thay đổi. Rằng người thầy ấy cần phải nhận ra đấy chỉ là một thuật ngữ để chỉ tới rất nhiều cách khác nhau mà theo đó các sự vật đạt được ý nghĩa. Điều đáng mong muốn nữa là nhổ bật đi được cái ý niệm đã ăn sâu bén rễ rằng một số chủ đề mặc nhiên có tính trí tuệ. Và do đấy mang một sức mạnh hầu như toàn năng để rèn năng lực suy nghĩ. Suy nghĩ thì riêng biệt, không phải là thứ công cụ cơ giới, được tạo sẵn để có thể bật lên sử dụng tùy ý trong mọi chủ đề. Giống như cây đèn chiếu ánh sáng lên ngựa xe, đường phố, vườn hoa, cây cối hay sông suối. Suy nghĩ là riêng biệt, ở chỗ những thứ khác nhau thì gợi những ý nghĩa thích đáng riêng cho nó. Kể những câu chuyện độc nhất vô nhị của riêng nó. Và ở chỗ chúng thực hiện việc này theo những cách rất khác nhau tùy từng người khác nhau. Vì cơ thể sinh trưởng được là thông qua tiêu hóa thức ăn. Đầu óc lớn lên được nhờ có sự tổ chức một cách logic các nội dung chủ đề. Trí nghĩ không phải như chiếc máy làm xúc xích cuốn các nguyên liệu vào một cách vô cảm để rồi cho ra một thứ hàng hóa mua bán được. Mà là một năng lực dõi theo và liên kết lại những gợi ý cụ thể mà các sự việc cụ thể khơi gợi ra. Theo đó, bất kỳ chủ đề nào, từ tiếng Hy Lạp tới việc nấu ăn, từ môn họa tới môn toán, đều có tính trí tuệ, nếu như nó thực sự là trí tuệ, không phải nằm trong kết cấu nội tại của nó, mà trong chức năng của nó, trong nội lực để khởi động và dẫn hướng cho suy tư và tra vấn xác đáng. Môn hình học có ý nghĩa về mặt này, trong khi việc sử dụng các thiết bị thí nghiệm, việc nắm vững một nhạc phẩm, hay việc tiến hành một thương vụ làm ăn, có thể mang ý nghĩa về mặt khác. 3.